Đệ nhất Lang Vương, chương 1052, anh còn một chuyện cần phải làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cứ ôm nhau ngọt ngào như vậy rất lâu rất lâu. Dương Cẩm Tú hít một hơi thật sâu. Ngửi thấy mùi thuốc khử trùng rất nồng. Sao thế? Có phải là anh chưa tắm nên em ngửi thấy mùi hôi không? Vu Kiệt có chút kinh ngạc. Hỏi, anh nhớ lại lúc ở nhà họ Thường. Cả người dính đầy máu và nước bẩn. Trông thảm không dám nhìn. Cũng không biết sau khi đến bệnh viện đã xử lý như thế nào. Không, em chỉ muốn ghi nhớ mùi hương của anh. Lỡ sau này không gặp được anh, sẽ nhớ anh. Dương Cẩm Tú nhắm mắt, dịu dàng nói. Vu Kiệt vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô. Trái tim đau nhói. Yên tâm, sẽ không có chuyện đó nữa đâu. Vâng, em biết. Dương Cẩm Tú cười càng rạng rỡ hơn. Nói, chỉ là lâu rồi em chưa được ôm anh. Muốn tận hưởng mùi hương của anh. Vu Kiệt mỉm cười, tiếp tục ôm cô. Thậm chí vào lúc này, anh có một nguyện vọng là mong thời gian sẽ đóng băng. Chỉ cần có thể ở bên cạnh cô. Dần dần, bên cạnh Vu Kiệt có tiếng thở nhẹ vang lên. Dương Cẩm Tú đang nằm ngủ trong vòng tay của Vu Kiệt. Hàng mi dài kia thỉnh thoảng khẽ run lên, giống như đang nằm mộng vậy. Vu Kiệt nhìn cô hồi lâu, mới chậm rãi di chuyển, để Dương Cẩm Tú nằm trên giường nghỉ ngơi. Có thể nhìn ra được, trong khoảng thời gian này, Dương Cẩm Tú nhất định đã rất lao tâm lao lực, vô cùng mệt mỏi. Chỉ cần nằm một lúc đã có thể ngủ say như vậy. Nhất định là rất mệt. Bây giờ, cứ để cô nghỉ ngơi một lúc cho khỏe. Khuôn mặt nhỏ nhắn hốc hác kia, khiến Vu Kiệt càng thêm xót xa. Vu Kiệt lặng lẽ xuống giường, rón rén rời khỏi phòng bệnh. Anh còn một chuyện cần phải làm. Cạch, Vu Kiệt nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cả căn phòng chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng của Dương Cẩm Tú. Anh, Dương Cẩm Tú lẩm bẩm. Vu Kiệt lên tiếng gọi. Mạc Vãn Phong quay đầu lại, nhìn anh cười. Tôi cứ tưởng phải đợi cậu rất lâu, không ngờ cậu lại đến nhanh như vậy. Vâng, cô ấy mệt quá, bây giờ đã ngủ rồi ạ. Vu Kiệt khẽ cau mày. Cuộc đối thoại thoại này vốn dĩ không có gì, nhưng nghĩ kỹ hơn chút, có gì đó không đúng lắm. Cách chương.